Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 6 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Sắp năm mới, em tới trong huyện thành mua chút giấy, về nhà viết câu đối vẽ môn thần. Trương Hạo vẻ mặt cười thảo, ra dáng ra hình nói. Viết câu đối vẽ môn thần, dùng nhiều giấy như vậy sao? Tống Tĩnh Di có vài phần hoài nghi, cảm thấy gia hỏa Trương Hạo này nói có lệ với nàng. Khi một bó giấy lớn như vậy, ít nhất phải viết đến mấy trăm câu đối. Em là cầm đi bán ở nông thôn, trong nhà là đạo sĩ, làm chút công việc làm ăn truyền thống. Bằng tay nghề của chính mình kiếm tiền sống tạm, không phải chuyện gì mất mặt, đương nhiên mặt mũi vẫn phải có. Hắn liền nói thêm, em trở về cũng nhàn rỗi không có việc gì, cảm thấy đồ vật truyền thống này đều là văn hóa của lão tổ tông, không thể chặt đứt truyền thừa. Tống Tĩnh Di nghe xong lời này, trong lòng thê dần không rõ. Biết Trương Hạo là cô nhi từ bên ngoài nghèo túng trở về, một mình lẻ loi, còn phải kiếm tiền nuôi sống bản thân. Vốn dĩ Tống Tĩnh Di muốn tìm công việc chính thức cho Trương Hạo, nhưng năm nay liền sắp hết rồi, nghĩ làm Trương Hạo ở nhà nghỉ ngơi một đoạn thời gian, sang năm lại đi tìm cho Trương Hạo. Nhưng tình huống của Trương Hạo hẳn là thật sự quá kém. Sắp đến giữa trưa, còn không có ăn cơm đi, lão sư mời ngươi ăn cơm. Tống Tĩnh Di đi đến bên người Trương Hạo, ngữ khí dịu dàng, tựa như đại tỷ tỷ quan tâm đệ đệ. Trương Hạo theo bản năng hít sâu một ngụm mùi hương nữ nhân thanh nhã trên người Tống Tĩnh Di, trong lòng nhịn không được mà dao động. Có người mời ăn cơm, còn là Tống lão sư xinh đẹp như vậy, Trương Hạo đương nhiên không khách khí, nhanh chóng gật đầu đáp ứng. Tống Tĩnh Di nhoẻn miệng cười, rất yêu thích tính cách của Trương Hạo, một chút không làm ra vẻ. Giao tiếp giữa người với người, thời điểm nên khách khí mới khách khí, thời điểm không nên khách khí liền không cần khách khí. Nếu không liền dễ dàng phân cách. Ra khỏi trung tâm mua sắm, xe con của Tống Tĩnh Di ngừng ở bên cạnh, là một chiếc Santana màu trắng. Trương Hạo vẫn là lần đầu tiên ngồi xe xa hoa như vậy, trong lòng có điểm kích động nho nhỏ. Trong huyện thành có tiệm lẩu mới, rất không tồi, chúng ta đi nơi đó. Ấy, em ăn rất thanh đạm, ăn lẩu quá cay đối với thân thể không tốt, liền đơn giản một chút, tìm một tiệm cơm nhỏ tùy tiện ăn chút gì đi. Trong khoảng thời gian này Trương Hạo chính thức tu đạo, ăn thật sự rất nhiều, nhưng khẩu vị lại rất thanh đạm, dưỡng sinh kiện thể. Bất quá Tống Tĩnh Di nghe xong lại là trong lòng chua xót, cho rằng Trương Hạo sợ nàng tốn tiền, cố ý nói không ăn lẩu. Vậy chúng ta đi ăn lẩu niêu, phố Tây nhỏ có một cửa hàng lẩu niêu lâu đời, hương vị rất không tồi. Tống Tĩnh Di nói, lái xe đi phố Tây nhỏ. Cửa hiệu lẩu niêu lâu đời tại phố Tây nhỏ ở huyện thành bọn họ xem như có tiếng, Trương Hạo cũng không xa lạ. Lúc trước ở trong huyện thành học cấp 3, hắn liền thích ăn lẩu niêu nơi đó, hương vị thực chính tông, 8 tệ một phần, lúc ấy xem như rất đắt. Các bạn học chủ nhật đi chơi, ăn một bữa cũng coi như là liên hoan. Tới cửa hàng lẩu niêu, Trương Hạo không khỏi có chút sửng sốt. Tuy rằng huyện thành trước sau cũ xưa như một, nhưng đại đa số cửa hàng đều có trang hoàng mới, dần dần đuổi kịp vẻ hào nhoáng của thành phố lớn. Mà nơi này còn cùng trước kia giống nhau như đúc, có vẻ có chút dơ loạn, duy nhất thay đổi chính là khách nhân ít đi rất nhiều. Nhớ rõ lúc trước nơi này đặc biệt náo nhiệt, vừa đến giờ cơm cơ hồ là ngồi đầy, hiện tại có vẻ thực thưa thớt. Bất quá chuyện này cũng bình thường, người thành phố sinh hoạt càng ngày càng chú ý, trừ bỏ khách hàng cũ, ai còn tới tiệm ăn nhỏ dơ loạn như vậy. Thấy biểu tình của Trương Hạo, Tống Tĩnh Di nói, một nhà lẩu niêu này mở ra mười mấy năm, đừng nhìn bề ngoài giống quán ven đường, hương vị thực chính tông, đều là dùng cách làm truyền thống. Khi còn nhỏ ta đi theo ba mẹ trở về thăm người thân, thích nhất ăn lẩu niêu ở nơi này. Tống Tĩnh Di là học giả tiến sĩ, đối với người đối với sự vật đều có một phần lý giải cùng hiểu được của chính mình, không phải loại nữ nhân nông cạn theo đuổi vẻ ngoài hào nhoáng. Em biết nơi này, thời điểm trước kia đi học ở trong huyện thành đã cùng đồng học tới. Trương Hạo cười cười, đi theo Tống Tĩnh Di vào trong cửa hàng, trong lòng lại nhịn không được thấy cảnh thương tình. Nhớ rõ có một lần, các bạn học tổ chức đi chơi, tới ăn lẩu niêu ở đây. Lâm Tuyết Nghệ đã quên mang tiền, hắn vẻ mặt lạnh lùng, giúp Lâm Tuyết Nghệ trả tiền, làm bộ không sao cả. Kỳ thật trong lòng đắc ý đã lâu, cuối cùng có thể thể hiện ở trước mặt Lâm Tuyết Nghệ. Hiện tại hồi tưởng lại, trong lòng Trương Hạo có chút thương cảm. Hồi ức tốt đẹp, rõ ràng trước mắt, lại giống như sao băng trong bầu trời đêm. Một cái chớp mắt lướt qua, muốn đi bắt lấy lại đã qua đi. Gần nhất cũng không biết vì sao, luôn là nhớ tới Lâm Tuyết Nghệ. Có lẽ là thiếu niên thiên tài như hắn, hiện giờ lại nghèo túng như thế, dễ dàng hồi ức lại phong cảnh đã từng thấy. Cũng có lẽ là hắn chấp nhất thời kỳ ngây thơ kia, muốn tu luyện thành tiên, ở trước mặt Lâm Tuyết Nghệ khoe ra một chút. Hiện tại thật sự vào môn đạo, tu thành đạo thuật, lại bừng tỉnh đại ngộ. Xưa này đã cảnh còn người mất, hắn cũng không hề là thiếu niên ngây thơ kia nữa. Tống Tĩnh Di gọi một cái lẩu niêu sủi cảo, đem thực đơn đưa cho Trương Hạo. Trương Hạo vừa thấy, rẻ nhất cũng phải 15 tệ một cái, lập tức minh bạch nơi này làm ăn vì sao không bằng trước kia. Mấy năm nay giá hàng tăng cao, ngành nghề ăn uống vì hạ thấp phí tổn, kỹ thuật cũng càng ngày càng tiên tiến, sử dụng các loại dầu thải, bột xương, hương liệu tinh luyện. Mà cửa hiệu lâu đời này còn tiếp tục sử dụng cách làm truyền thống. Tuy rằng hương vị chính tông, nhưng phí tổn quá cao, giá bán cũng theo đó tăng cao. Giá cả 15 tệ trở lên, đối với giai tầng thấp ở huyện thành nhỏ này mà nói, xác thật có chút đắt đỏ. Nhưng đối với giai tầng cao cấp, lại khinh thường hoàn cảnh dơ loạn nơi này, thế cho nên dần dần suy sụp. Trương Hạo cũng gọi một cái lẩu niêu sủi cảo, sau đó lại gọi một cái lẩu niêu sủi cảo. Còn có lẩu niêu viên, lẩu niêu bún, lẩu niêu thịt, tổng cộng gọi 5 cái. Em gần đây ăn uống tốt, ăn rất nhiều. Trương Hạo có chút ngượng ngùng nói, sáng thật sức ăn lớn. Ăn uống tốt cũng không ăn hết nhiều như vậy, ăn không hết lãng phí. Tống Tĩnh Di tức giận nói, vừa rồi còn tưởng rằng gia hỏa này sợ nàng tốn tiền, đảo mắt lại bắt đầu lãng phí. Đợi trong chốc lát, lẩu niêu nấu xong, bưng lên trên bàn, trong nồi còn đang lầu cọc sôi trào. Đây là đặc điểm của lẩu niêu, giữ ấm tốt, truyền nhiệt cân đối. Canh cùng với đồ ăn bảo trì một hoàn cảnh tương đối ổn định, bổ trợ lẫn nhau, bởi vậy hương vị thượng thừa. Trương Hạo ăn uống rất tốt, một trận ăn ngấu nghiến, ngay cả canh đều uống đến sạch sẽ. Một người ăn bằng sức ăn của ba tráng hán, năm cái lẩu niêu cũng ăn no hơn phân nửa. Nếu lại nỗ lực hơn, phỏng chừng còn có thể ăn thêm 3 cái. Bất quá ăn no căng quá, đối với thân thể cũng không tốt. Trương Hạo hiện tại nghiêm túc tu đạo, đặc biệt chú trọng dưỡng sinh. Tống Tĩnh Di sợ ngây người, gia hỏa này thật đúng là ăn xong rồi. Mà nhìn thấy một màn này, Tống Tĩnh Di lại nhìn không được đau lòng. Trương Hạo nghèo như vậy, còn ăn nhiều như vậy, ngày thường nhất định sống không dễ dàng. Đúng rồi, người viết câu đối cùng môn thần, bao nhiêu tiền một bức vậy? Sắp tới năm mới, từng nhà đều sẽ dán một chút, mới có không khí ăn Tết. Ta cũng mua mấy bức, đưa tới trong nhà thân thích bằng hữu. Tống Tĩnh Di hỏi, trong lòng nghĩ muốn giúp Trương Hạo một phen. Ây, lão sư muốn, tùy tiền lấy là được, làm sao còn có thể lấy tiền? Trương Hạo vẻ mặt khẳng khái cười, đưa mấy câu đối môn thần không tính cái gì. Thứ này căn bản không đáng giá tiền, quan trọng nhất chính là làm tốt quan hệ. Có lẽ lần sau lại mời hắn ăn cơm, hắn ăn nhiều một chút cũng không lỗ. Chờ em trở về vẽ xong, sẽ đưa mấy bước đến trong huyện thành cho lão sư. Thấy Trương Hạo không muốn lấy tiền, Tống Tĩnh Di cũng bất đắc dĩ, muốn trợ giúp một ít kinh tế cho Trương Hạo, lại sợ làm tổn thương Trương Hạo. Giới cuộc nam nhân đều có sĩ diện, vẫn là chờ qua năm mới, tìm cho Trương Hạo một công việc chính thức đi. Như vậy đi, ngươi đưa lại cho ta quá phiền toái, hôm nào ta đi đến nhà ngươi lấy. Tống Tĩnh Di cười ôn nhu, nghĩ thầm năm mới sắp đến, Trương Hạo một mình bơ vơ không nơi nương tựa. Đến lúc đó, nàng đến nhà Trương Hạo, mua chút hàng Tết gì đó cho Trương Hạo, cũng có bộ dáng coi như ăn Tết. Ra khỏi tiệm lẩu niêu, hôm nay là chủ nhật, Tống Tĩnh Di không phải đi dạy học. Nói là sắp đến Tết, nhà ga quá đông, nàng lái xe đưa Trương Hạo trở về. Trương Hạo đương nhiên là vui vẻ, có xe con xa hoa ngồi, ai còn ăn no muốn đi nhà ga chen chúc, liền rất là vô sỉ đáp ứng. Tống Tĩnh Di đưa hắn tới thị trấn Thành Nam, hắn thật ra muốn xuống xe, chính mình đi theo đường nhỏ về quê. Bất quá Tống Tĩnh Di một hai muốn tiếp tục đưa hắn, hắn cũng chỉ đành cố mà tiếp thu, chính là đem hắn đưa đến trong thôn. Bất quá đường nhỏ ở nông thôn bùn đất nhiều, Tống Tĩnh Di trở về phải rửa xe, trong lòng Trương Hạo rất cảm động. Ngày hôm sau, Trương Hạo bắt đầu bận việc chính sự. Viết câu đối rất đơn giản, đem trang giấy cắt ra, mài mực, viết câu đối chúc Tết, chủ yếu viết về chuyện Cát Tường như ý. Trương Hạo có tài văn chương thực tốt, luyện được nét chữ rất đẹp, từ nhỏ liền cùng sư phụ học tay nghề đó, làm thành quen tay hai việc, mỗi ngày có thể viết mấy trăm câu đối. Vẽ môn thần tương đối phiền toái hơn một chút, chuẩn xác mà nói, môn thần không phải vẽ, mà là in ấn. Đầu tiên, điều chế thuốc màu, nguyên liệu đều là lấy các loại thực vật hoặc hoa dại trên sườn núi, đập dập, lọc và tinh luyện thành các sắc tố tự nhiên. Sau đó đi đến trên sườn núi chặt cây, xẻ gỗ, sắp chữ điều khắc. Cuối cùng, đem sắc tố xoa ở trên bản khắc, trải lên trang giấy, ép xuống, đồ án liền in xong. Dân gian thờ phụng rất nhiều môn thần như Quan Vũ, Trương Phi, Tân Quỳnh, Trình Giảo Kim. Trải qua thủ pháp văn nghệ gia công, lấy hí khúc, thuyết thư, tiểu thuyết ở dân gian lưu truyền rộng rãi, lại ở trong khi truyền lưu không ngừng bị thần hóa, giao cho càng nhiều đạo nghĩa cùng với tượng trưng, cuối cùng trở thành thần linh được mọi người cung phụng. Truyền thống tín ngưỡng của cổ nhân đặc biệt thuần phác, nhưng tới cận đại, truyền thống văn hóa xói mòn, quan niệm khoa học đánh sâu vào, làm tuyệt đại đa số người đã không có tín ngưỡng. Kết quả là cuộc sống hiện đại giàu có chưa từng thấy, nhưng con người bất hạnh, mà thần linh truyền thống như Quan Vũ, Trương Phi cũng dần dần mất đi hào quang. Tân bản Tam Quốc Diễn Nghĩa, đám người Quan Vũ, Trương Phi, Gia Cát Lượng đều bị chụp thành phàm nhân, ý đồ gần sát lịch sử, rồi lại dựa theo trong cốt truyện nguyên tác tiến hành, mà nguyên tác chỉ là tiểu thuyết không phải lịch sử, thế cho nên tự mâu thuẫn, người không giống người, thần không giống thần. Kỳ thật đây cũng là xấu hổ của đạo giáo hiện đại, hệ thống lý luận của đạo giáo sớm đã ăn sâu bén rễ, nhưng đạo giáo bắt nguồn xa xưa, dòng chảy dài, người góp lại ùn ùn không dứt, mỗi một thế hệ tích lũy, đối với nghiên cứu huyền học, thâm nhập bản chất, lại bừng tỉnh phát hiện, quỷ quái huyền huyễn nói cũng không tồn tại, cùng lý niệm bản thân thờ phụng có sự mâu thuẫn. Tỉ như tướng thuật, ma y thần tướng được tôn sùng là bậc thầy tướng thuật, nhưng mà người thường cũng không biết. Ở trước khi ma y thần tướng ra đời, một mạch tướng thuật thập phần tân vượng, tướng nhân, tướng nữ, tướng mã, tướng kiếm, tướng ngọc. Thầy tướng là một nghề chuyên nghiệp. Nhưng sau khi ma y thần tướng ra đời, hoàn toàn công bố bản chất của tướng thuật, đã không có cảm giác thần bí, một mạch thần tướng ngược lại dần dần suy sụp. Trương Hạo từ nhỏ là thiên tài, tiếp nhận giáo dục hiện đại, lại dốc lòng nghiên cứu huyền học. Tuy rằng hắn trước kia không có nhãn lực, xem không chính xác, nhưng tạo nghệ huyền lý của hắn tuyệt đối có thể nói là ở cấp bậc đại sư. Cũng là vì minh bạch bản chất huyền học, phát hiện quỷ quái huyền huyễn cũng không tồn tại, đột nhiên tỉnh ngộ, cả người đều suy sụt. Bất quá khi hắn phát hiện chính mình tu thành đạo thuật, lại đột nhiên sửng sốt. Khoa học cố nhiên là một môn chân lý, nhưng huyền bí trong thiên địa vũ trụ, huyền bí giữa người với người, huyền bí về chính bản chất con người cũng là vô cùng vĩ đại. Khoa học cũng chỉ nhìn trộm được một góc băng sơn, còn có vô cùng vô tận không biết. Huyền học chính là tổng kết những điều không biết của cổ nhân. Mà lý niệm huyền học, thuận thành người, nghịch thành tiên, sự thành do người, chẳng sợ biết rõ không thể làm, vẫn như cũ phải làm, đây mới là chí lý nhân đạo. Giống như Địa Tạng Vương có chí nguyện to lớn, không độ ác quỷ trong địa ngục, thể không thành Phật, bằng chính là một cố tín ngưỡng cùng chấp nhất. Đạo thư nói, thấy núi là núi, thấy núi không phải núi, thấy núi lại là núi. Từ lúc chấp nhất ban đầu đến nghi ngờ, lại trở lại lúc ban đầu, nhìn như vòng một vòng, cũng hiểu được vì sao mà chấp nhất, trở lại nguyên trạng. Trương Hạo biết thần tiên không tồn tại, nhưng hắn cố tình liền muốn tu đạo thành tiên. Trương Phi cùng Quan Vũ không phải thần, nhưng hắn cố tình liền phải làm môn thần khai quang hiển linh. Điều khắc mộc bản, lòng có sở ngộ, một cố chí thuần đến chính tinh khí thần. cùng với một điều một chắc in ở trên tấm ván gỗ, khắc hình ảnh Quan Vũ Trương Phi sinh động như thật, nộ mục trừng mắt, phảng phất giống như quỷ thần hiển linh. Câu đối môn thần là mất thời gian 3-4 ngày, lại tắm gội lau mình, dâng hương tế trời, đem câu đối cùng môn thần cung phụng tại thượng, tụng niệm kinh văn 3 ngày, thêm vào khai quang. Điều khác cùng niệm kinh cũng giống như quá trình vẽ bùa, là thể hiện đối với tinh khí thần. Hắn cũng từ nhỏ học điều khắc, môn thần ấn bản, phong thủy thạch điêu, phù văn khắc dấu, hắn đều biết. Đến nỗi niệm kinh, chuyện này càng là bình thường như ăn cơm. Bất quá vẽ bùa là đạo thuật chính tông, điều khắc cùng với niệm kinh chỉ là thêm vào khai quang, hiệu quả cùng với đạo thuật hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Làm xong những chuyện này, tâm cảnh của Trương Hạo cũng càng thêm bình tĩnh, tinh khí no đủ, thần nguyên củng cố, suy nghĩ thông suốt, trong lòng mơ hồ có một cỗ khí phách đang ấp ủ, tựa hồ chỉ cần cỗ khí phách này bừng bừng phấn chấn ra tới, tinh khí thần của hắn liền sẽ rực rỡ hẳn lên. Tu thân ngộ đạo, tự thể nghiệm, nền tảng của ta đã viên mãn, chỉ kém một bước là có thể luyện tinh hóa khí. Trương Hạo lòng có sở cảm, nền tảng viên mãn không chỉ có là cơ sở thân thể viên mãn, cũng là tâm cảnh hiểu được viên mãn. Nếu lại tiến thêm một bước, hiểu rõ đạo lý, tâm ý thăng hoa, tinh lực hóa thành chi khí trong lòng, mới chân chính bước vào đại môn đan đạo. Làm xong câu đối cùng với môn thần cuối cùng, Trương Hạo cũng không nhàn rỗi, tìm ra cái đục cùng cây búa, đi đến trên sườn núi tròn ra khối đá xanh lớn, tạo thành một cái hương đỉnh thần lớn. Sắp đến Tết, người tìm tới cửa càng nhiều, cần phải thắp hương hóa vàng mã. Hương đỉnh ước chừng nặng 500 cân. Trương Hạo luyện võ thành công, cả người đều tràn đầy sức lực, so với vận động viên cử đạ còn lợi hại hơn. Hương đỉnh thần lớn nặng 500 cân, trực tiếp khiêng lên từ trên núi dọn về tới. Hơn nữa là bước xa như bay, mặt không đỏ, thở không gấp, giống như thần linh bám vào người. Người trong thôn qua đường trên dưới nhìn thấy một màn này đều bị lấy làm kinh ngạc. Trương tiên nhân quả nhiên đạo hạnh cao thâm, pháp lực vô biên. Trương Hạo cũng noi theo một số miếu thờ đạo quan, là một cái hòm công đức cùng với bút và sổ công đức bày ở bên cạnh cửa dùng để lấy tiền. Là một nghề này, yết giá rõ ràng kiếm không được mấy tiền, còn tổn hại thanh danh. Nhưng hòm công đức này liền không giống nhau, đánh cờ hiệu tùy ý bố thí, ở trên sổ công đức ghi nhớ một cái tên, vì người niệm kinh cầu phúc, năm mới lại đến gần, tiền bỏ vào ít, chính người cũng không biết xấu hổ sao. Tiếp theo lại đi trong thôn, muốn chút rơm rạ, té thành đệm hương bồ, người tới mới có vị trí ngồi, lại đem trong nhà thu dọn, chính đường treo lên bức tranh tam thanh, nhìn như nhà đất mái ngói bình thường, lại rất có vài phần không khí miếu thờ đạo quan. Đem trong nhà làm thành một cái đạo quan nhỏ, lấy chiêu bài của Trương tiên nhân ta, còn không sợ không có tiền sao? Trương Hạo bị cơ trí của chính mình khiến cho cười thầm, lại nghĩ tới phải chuẩn bị một ít bùa bình an, đến lúc đó có người tới cửa thấy liền đưa, chắc chắn tiền vô như nước. Hắn vẽ mấy trăm tấm bùa bình an phiên bản bình thường, xếp thành hình tam giác, hết thảy đều chuẩn bị ổn thỏa, ngồi chờ lấy tiền. Mà ở mấy ngày này Trương Hạo chủ bị, đã là cuối tháng giêng, tức là tháng 12 âm lịch, khoảng cách đến năm mới chỉ có nửa tháng, ở nông thôn cũng càng ngày càng náo nhiệt. Trong trường học đã được nghỉ, bọn nhỏ ở nhà nhiều hơn, người trẻ tuổi ra ngoài làm công, một đám kiếm lời, cũng lục tục về nhà ăn Tết. Trong thôn cũng liền giết heo giết dê, làm lạp xưởng, thịt sông khói, mời khách ăn Tết. Không khí rất là náo nhiệt. Trương Hạo làm xong câu đối môn thần cùng bùa bình an, trước tiên mỗi nhà trong thôn đưa một bức. Đây là quy củ cũ, thời điểm sư phụ còn sống, mỗi năm đều đưa tới trong thôn. Đương nhiên, trong thôn ăn Tết mời khách, mỗi năm cũng sẽ mời nhà hắn. Câu đối môn thần này liền tính là tặng lễ. Trương Hạo năm nay muốn làm ăn, cho nên khéo léo từ chối tiệc rượu, nói chính mình ăn Tết tế bái tổ sư gia, trai giới một tháng, không ăn thịt uống rượu, thuận tiện lại làm một chút quảng cáo nhỏ, làm người ở phụ cận thôn đều tới lãnh cầu đối môn thần. Chuyện này một truyền 10, 10 truyền 100, hơn nữa lúc trước đã quảng cáo, thường mau liền truyền khắp làng trên xóm dưới. Vì để việc làm ăn tới càng tốt, tăng thêm thanh danh, hắn bày ra chính mình thật sự là đạo hạnh vô biên. Mỗi ngày hắn dậy sớm luyện võ, ngày mùa đông vai trần, khiêng lên tảng đá lớn 500 cân ở trên bờ ruộng chạy vài vòng, thuận tiện luyện tập sức lực. Việc này thường mau truyền ra, thậm chí rất nhiều người trong thôn đều sớm tới xem hắn luyện võ. Tảng đá thần lớn 500 cân này xác thật hù dọa không ít người. Nhoáng cái lại là mấy ngày, đã đến mười mấy tháng chạp, nhà Trương Hạo cũng bắt đầu có người tới. 2-3 ngày trước, người tới còn tương đối ít, đều là một bộ tất cung tất kính. Danh khí của Trương Tiên Nhân chính là quá lớn, sợ quấy rầy Trương Tiên Nhân thanh tu. Mà vừa tiếp xúc đến chuyện này, Trương Hạo mới phản ứng lại, khó trách người đến cửa ít như vậy. Thì ra chính là mình trang bức quá lớn, người ở quê không có kiến thức, mê tín một bộ này nên bị hù sợ. Tuy rằng hắn mở miệng làm cho mọi người tới lãnh câu đối môn thần, nhưng khoảng cách ăn Tết còn có hơn 10 ngày, mọi người cũng không vội, nghĩ tận lực tới chậm một chút để tránh bất kính đối với tiền nhân. Đối với việc này, Trương Hạo buồn bực muốn khóc, rơi vào đường cùng, chỉ đành phải thay đổi một chút giọng điệu, đánh cờ hiệu lôi kéo quỷ thần, nói là sắp tới năm mới, nhân đạo hưng thịnh, trêu chọc quỷ quái ghen ghét, nên muốn đưa cho mọi người câu đối môn thần cùng với bùa bình an, đều là đã khai quang, trấn áp quỷ quái, bảo hộ một phương âm dương thái bình. Đây là trách nhiệm của người tu đạo. Cho nên từ giờ trở đi, mọi người có chuyện gì cứ việc tìm tới cửa. Quả nhiên, lời này vừa được thả ra, mấy ngày tiếp theo, cửa nhà Trương Hạo trần ních, các hương thân làng trên xóm dưới đều đến, đông như chảy hội, chật như nêm cối. Nói đến cũng thực thú vị, người ở đây tố chất kém, thích như ong vỡ tổ, cố tình làm chuyện mê tín này. Mọi người đều thành thành thật thật xếp hàng. Lãnh câu đối môn thần cùng với bùa bình an cũng hướng tới Trương Tiên Nhân do hỏi một chút chuyện trong nhà có được bình an hay không. Trương Hạo cũng chỉ điểm một chút, trong nhà như thế nào, có một số người thân thể không tốt. Trương Hạo cũng mở ra phương thuốc dưỡng sinh điều trị, còn có một số người bệnh nặng tai họa ngầm. Trương Hạo kiến nghị bọn họ đi trong huyện thành làm kiểm tra. Bình quân 10 phút một người, đội ngũ từ mái hiên vẫn luôn xếp hàng tới cánh đồng đối diện. Nhân khí hương khói này so với khi du lịch khu đạo quan còn thịnh vượng hơn. Mà mọi người lãnh đồ vật lại được Trương Tiên Nhân chỉ điểm, bỏ tiền công đức cũng một chút không hề keo kiệt, ít nhất cũng là trên 100, phần lớn còn lại là 300, 500, thậm chí hơn 1000. Liên tiếp bận bịu vài ngày, Trương Hạo kiếm được rất nhiều, cho rằng mọi người lãnh câu đối môn thần cùng với bùa bình an, nhân khí sẽ ít đi một chút. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, hắn có chỉ điểm, vừa thấy chuẩn một cái, cùng với mấy người có bệnh nặng tai họa ngầm, kịp thời đi trong huyện thành kiểm tra trị liệu, ứng nghiệm điều hắn nói. Những việc này lại một bước truyền ra, một truyền 10, 10 truyền 100, toàn bộ thị trấn Thành Nam đều kinh động. Không thể không nói, danh khí của Trương Hạo sáng thật quá lớn. Văn khúc tinh hạ phàm, trạng nguyên thi đại học, làm lơ học bổng, bỏ học xuất gia, tu đạo ở Côn Luân, du lịch tứ phương, hiện giờ đắc đạo trở về, biết bói toán, xem phong thủy cho nhà bí thư chi bộ tiền, đêm đó liền thấy hiệu quả, lại võ nghệ cao thâm, khiêng vác hương đỉnh, lại có mấy người tai họa ngầm bệnh nặng bị nhìn ra, kịp thời từ quỷ môn quan kéo trở về. Liên tiếp những sự tích này không thể nghi ngờ làm Trương Hạo thành một thần tiên chân chính. Nhân khí trong nhà Trương Hạo vô cùng thịnh vượng, ngay cả người trên trấn đều nghe tin mà đến, đội ngũ ở bờ ruộng đối diện xếp thành mấy vòng, còn có một số người lái xe tới, ngừng thành một hàng dài, đem đường nhỏ đều ngăn chặn. Người bên ngoài trở về ăn Tết cũng càng ngày càng nhiều, nghe nói Trương Tiên Nhân bí ẩn cũng liền kéo đến, do của người lưu lạc ở bên ngoài hoặc nhiều hoặc ít đều muốn cầu bình an. Trương Hạo có chút bất đắc dĩ, việc làm ăn này thật tốt quá, tối đến xảy ra ngoài dự kiến của hắn, rơi vào đường cùng, chỉ đành phải làm những người ở bên ngoài trở về, qua năm mới lại đến, lúc này mới có chút giảm bớt áp lực. Đương nhiên, Trương Hạo không chỉ có là kiếm lời, xem nhiều người, kinh nghiệm tướng thuật cũng càng ngày càng thâm hậu, vừa thấy một cái liền chuẩn, tốc độ cũng tăng lên không ít. Từ lúc ban đầu 10 phút một người, đến bây giờ chỉ cần 5 phút một người, tuyệt đối không sai sót. Mọi người đều bị kinh hô, Trương Tiên Nhân thật sự là thần tiên hạ phàm. Danh khí của Trương Hạo hoàn toàn vang vọng thị trấn Thành Nam, thậm chí ngay cả hương trấn cùng với huyện thành quanh thân cũng truyền lưu chuyện về Trương Hạo này, đều nói thị trấn Thành Nam xuất hiện thần tiên. Bất quá khoảng cách quá xa, mọi người cũng liền thổi phồng một chút, đến nỗi là thật là giả cũng liền không ai để ý. Rốt cuộc hiện giờ thời buổi này, chuyện thần bí này thật sự quá nhiều, nhưng vẫn như cũ có một số người đặc biệt tin một bộ này, không tiếc từ thật xa chạy tới cầu tiên vấn đạo, thậm chí ngay cả huyện thành đều có người nghe tin mà đến. Từ mười mấy tháng chạp vẫn luôn bận bịu đến hai mươi mấy, tới gần 30 Tết nên tới đều đã tới, lúc này mới hơi chút thanh nhàn được vài phần, nhưng vẫn như cũ nối liền không dứt, chỉ là không có xếp hàng khoa trương như vậy. Ngày này 27 tháng chạp, hương khói nhẹ nhàng lượn lờ dưới mái hiên, hơn 10 khách hành hương xếp hàng. Trong phòng, Trương Hạo mang một thân đạo bào cũ màu xám, ngồi nghiêm chỉnh ở trên đệm hương bồ, nói chuyện với một đôi mẹ chồng nàng dâu trong huyện thành tới. Đại tiên, xin ngài hãy thắp nhiều nén hương cho nhà ta, cháu ta năm nay thi đại học, xin hãy phù hộ thi đỗ đại học. Đôi mẹ chồng nàng dâu này rất mê tín, nghe là vị trạng nguyên mấy năm trước kia thành cao nhân đắc đạo, chuyên môn chỉ điểm cho người ta bến mê. Mẹ chồng nàng dâu này sáng sớm liền từ trong huyện thành lại đây, muốn Trương Hạo đốt phá hóa vàng mã thắp hương cầu cho năm người trong nhà. Tiền công đức liền là 5.000 tệ, một người 1.000. Mấy ngày nay Trương Hạo thấy nhiều tiền cũng có chút miễn dịch, bất quá 5.000 tệ cũng không phải là số nhỏ. Nhưng hài tử thi đại học cũng tới bái hắn, thật sự làm hắn có điểm vô ngữ. Việc thi đại học này là dựa vào bản lĩnh học tập, cầu thần bái Phật là vô dụng, nhưng người ta tới cửa cầu lại trả cho nhiều tiền như vậy, hắn phải nghĩ biện pháp đem việc này lừa dối qua đi, nếu không liền phá hỏng chiêu bài chính mình. Trương Hạo tâm tư vừa động, lập tức có chủ ý. Việc thi đại học là tại người, không ở trời. Trương Hạo ra vẻ nói, thấy lỗ chân lông trên mặt nữ nhân này có nhiều dầu trơn, trên người cũng có một cỗ hương vị của dầu ăn. Tuy rằng dùng nước hoa, ăn diện khéo léo, nhưng Trương Hạo tu hành thành công, dưỡng sinh tĩnh tâm, giác quan nhạy bén dị thường, có thể nhận ra hương vị rất nhỏ. Ta bấm tay tính toán, nhà bà là ở trong huyện thành làm buôn bán, là về phương diện ăn uống, sinh ý thịnh vượng, gia đình an khang, nhưng thành tích học tập của hài tử hẳn là thực bình thường. Đôi mẹ chồng nàng dâu vừa nghe lời này, cảm thấy ngạc nhiên, Trương Đại Tiên thật sự cùng đồn đãi giống nhau, thần cơ diệu toán, đạo hạnh cao thâm. Thì đại học phải có bản lĩnh học tập, không phải một sớm một chiều có thể đền bù. Đạo nói, âm dương vận hành mà cân bằng, vạn vật phát sinh mà hành thông. Bản lĩnh kém, muốn đi đại học tốt, việc này hiển nhiên có khó khăn. Lời này của Trương Hạo nói rất có kỹ xảo, chỉ nói có khó khăn, đều không phải là không có khả năng. Nếu thật sự thi đậu, đó là Trương tiên nhân hắn phù hộ. Nếu thì không đậu, hắn cũng đã nói trước. Đại tiên, bọn họ đều nói ngài linh nghiệm, ta làm con dâu lại cho ngài 10.000 tệ tiền nhang đèn. Người mẹ chồng kia nôn nóng, trong lòng chỉ muốn cháu mình thi đỗ đại học. Con dâu vội vàng lấy tiền, vì nhi tử thi đại học chính là hao tổn tâm huyết. Ấy! Trương Hạo thiếu chút nữa bị sặc, nhanh chóng ngăn lại người con dâu kia. Phụ nữ trong huyện thành mê tín lên, làm cho hắn thực bất đắc dĩ. Hắn chỉ là lừa dối, không phải kẻ lừa đảo, cũng không dám lòng tham không đáy. Liền nói, này cô gái, cô đừng nóng lòng. Nếu không như vậy đi, ta cho một đạo thanh tâm phù, làm hai tử nhà cô đeo ở trước ngực, có thể thanh tâm trừ tà, đầu óc thanh tỉnh, có trạng thái tốt đẹp, tận lực phát huy ra tiêu chuẩn tốt nhất. Trương Hạo bất đắc dĩ, chỉ đành phải lấy ra một đạo thanh tâm phù chính tông, miễn cưỡng gia tăng một chút cơ hội thi đậu đại học. Cảm ơn đại tiên. Người phụ nữ kia nhanh chóng tiếp nhận, hai tay tạo thành chữ thập, chắp tay thi lễ nói lời cảm tạ với Trương Hạo. Về phần 10.000 tệ kia, chính là nhét vào bên trong hòm công đức. Trương Hạo thấy vậy thì mỉm cười, người thành phố chính là đặc biệt giàu có, thắp hương cầu thần một chút đều không keo kiệt. Cô gái, thứ cho ta nói thẳng, hiện giờ xã hội này, thi đại học cố nhiên quan trọng, nhưng cũng không phải đường ra duy nhất. Trương Hạo cảm thấy người ta bỏ tiền nhang đèn như vậy, như thế nào cũng phải nói thêm mấy câu, làm cho người ta cảm thấy tiền này tiêu phí thực đáng giá. Người phụ nữ kia cũng thông minh, vừa nghe không phải đường ra duy nhất, lập tức hiểu được nói. xin đại tiên chỉ điểm một đường ra tốt, nhi tử nhà ta nên phát triển theo hướng nào? Ấy, chuyện này đơn giản. Trương Hạo cười cười nói, nhà cô là làm ngành nghề về ăn uống, chuyện này vốn là thực tốt, làm nhi tử của cô học thêm chút phương diện quản lý đồ vật, đem gia nghiệp của nhà mình quản lý tốt, mở mấy cái chi nhánh gì đó, cuộc sống an ổn, tiền vô như nước. Ấy, đại tiên thật sự là thần. Người phụ nữ kia nhìn không được kinh hồ. Không dối gạt đại tiên, nhà ta làm buôn bán nhỏ đã phát triển, hiện tại làm tiệc rượu đồ ăn Trung Quốc kiếm lời, cũng muốn học những ông chủ lớn mở chi nhánh, nhưng do học hành quá ít, công việc nhiều, thật sự không hiểu được. Nam nhân nhà ta cũng nói, làm nhi tử học đại học quản lý, nếu thì không đậu đại học, liền học chức nghiệp quản lý khách sạn, học thêm chút đồ vật, về sau trở về làm cho nhà mình. Nhà cô có thể nghĩ như vậy, vậy không có việc gì. Trương Hạo gật gật đầu. Đôi mẹ chồng nàng dâu lại chắp tay thi lễ bái tạ một chút, lúc này mới lui ra ngoài. Người xếp hàng bên ngoài thấy nơi này xong rồi, nhanh chóng tiến vào. Là một nhà ba người trẻ tuổi, cung cung kính kính thắp hương, chắp tay thi lễ với Trương Hạo, hướng về hòm cơm nước đưa tiền. Người trẻ tuổi họ Đồng, ở chân trấn làm ăn nhỏ, nhi tử 8 tuổi. Sang năm mới sẽ đi học tiểu học, muốn xin Trương Hạo lấy cho một cái tên khoa học, dính một chút mạch văn của Trạng Nguyên, phù hộ học tập nghiêm túc, tương lai cũng muốn thi đỗ đại học. Trương Hạo nghe xong thỉnh cầu này, có điểm giờ khóc giờ cười, lại là muốn thi đỗ đại học. Bất quá lời lại nói trở về, đối với một gia đình bình thường, đơn giản liền chính là những việc như là sự nghiệp thuận lợi, thân thể khỏe mạnh, cưới vợ kết hôn, sinh nhi dục nữ, học tập làm việc. Trương Hạo hỏi một chút sinh thần bát tự, bấm tay tính toán, lấy cái tên khoa học gọi là Tử Minh. Tính xong một cái, người tiếp theo lại tiến vào. Một lát công phu, tính mười mấy người, bên ngoài lại không ngừng có người tới. Liền ngay lúc này, ngoài phòng có một trận ồn ào. Trương Hạo rõ ràng cảm nhận được khí cơ xung quanh có biến hóa. Chắc chắn là có đại nhân vật tới, lôi kéo tinh thần của mọi người. Trương Hạo trong lòng vui vẻ, lại có việc làm ăn lớn tới cửa. Khách quý giá lâm, bần đạo có lễ. Trương Hạo kéo ra giọng nói, cố ý ở trong phòng hô lên một tiếng, thanh âm to lớn vang dội, ngữ khí đạm nhiên, độ trang bức cực lớn. Ngoài phòng vừa nghe quả nhiên kinh ngạc cảm thán, Trương tiên nhân này thần cơ diệu toán, người không ra khỏi phòng lại biết được việc ngoài phòng. Bí thư Phương, ta liền nói đi, Trương đại đạo trưởng biết đạo thuật. Tiền Phúc Quý vẻ mặt kính sợ, nói đối với người bên cạnh, thiếu chút nữa nói thành Trương đại tiên, nhưng dù sao cũng là làm quan, kêu đại tiên gì đó có vẻ mê tín, cho nên vội vàng sửa miệng xưng là Trương đạo trưởng. Bên cạnh là một vị trung niên ăn mặc tây trang, giơ tay nhấc chân rất có quan uy, còn có mấy nam nữ trung niên cùng người trẻ tuổi, cũng đều là ăn mặc sang trọng, trong tay mang theo một chút dầu ăn, mì gạo, vân vân. Ở dưới sự dẫn dắt của Tiền Phúc Quý, đang đi tới bên này. Mọi người đều nhận thức, vội vàng chào hỏi. Nhóm người này đúng là Bí thư Phương, cùng với các vị cán bộ ở thị trấn Thành Nam. Năm mới đến, Bí thư Phương xuống nông thôn công tác, thăm hỏi gia đình quân nhân, cùng với các hộ nghèo khó, đơn độc lẻ loi. Nhà của Trương Hạo cũng thuộc về hộ nghèo lẻ loi đơn độc. Đám người Bí thư Phương đương nhiên cũng phải tới thăm hỏi một chút, đưa chút trợ cấp cùng với hàng Tết. Trương Hạo này thật sự là thần tiên sống sao? Bí thư Phương vẻ mặt kinh ngạc. Hắn ở thị trấn Thành Nam làm bí thư 6-7 năm, đối với Trương Hạo cũng không xa lạ. Nhà Trương Hạo là hộ nghèo, sư phụ là lão đạo sĩ, cũng là một vị lão nhân trường thọ, sống hơn 90 tuổi. Bí thư Phương trước kia liền thường xuyên xuống nông thôn thăm hỏi. Mà Trương Hạo này sáng thật là một kỳ nhân, từ nhỏ có tiếng thông minh, học tập tốt, sau đó lại xuất gia tu đạo. Mấy ngày hôm trước nghe nói Trương Hạo trở về tu luyện thành tiên, Bí thư Phương còn chưa tin, nhưng mấy ngày nay trên trấn đều thổi phồng chuyện về Trương Hạo, đều nói đến thực thần bí. Lúc này Trương Hạo từ trong phòng đi ra, nhìn thấy là đám người Bí thư Phương, cười tiếp đón. Ấy, là Bí thư Phương, còn có Bí thư chi bộ Tiền, các vị lãnh đạo, tân niên vui vẻ. Trương đạo trưởng, tân niên vui vẻ. Bí thư Phương có chút sửng sốt, Trương Hạo thay đổi quá lớn, thiếu chút nữa nhận không ra. Trương đạo trưởng, tân niên vui vẻ. Mấy người tùy tùng cũng cười chào hỏi. Không biết vì sao, Trương Hạo này tuổi còn trẻ lại làm cho bọn họ cảm giác có điểm câu thúc, giống như thấy lãnh đạo trong huyện thành, xưng hô cũng dùng vẻ trang trọng, gọi là Trương đạo trưởng. Trương đạo trưởng, chuyện của nhà ta trước đó đã làm phiền ngài rồi. Tiền Phúc Quý khách khí nói một câu. Ngày đó Trương Hạo xem phong thủy cho nhà hắn, đêm đó liền an bình. Mà trong khoảng thời gian này, tình huống của nhi tử cùng với con dâu nhà mình cũng có chuyển biến rất tốt đẹp. Tiền Phúc Quý trong lòng nghĩ thầm, hôm nào phải đến cửa cảm tạ. Bất quá hôm nay lãnh đạo là bí thư Phương, Tiền Phúc Quý cũng không dám đoạt nổi bật, liền nói: năm mới đến, bí thư Phương đại biểu trên trấn xuống nông thôn thăm hỏi. Ai, bí thư Phương, mời ngồi, mọi người đều ngồi, nơi này của ta đơn sơ, đừng chê cười. Trương Hạo cười tiếp đón, muốn đi lấy mấy cái đệm hương bổ tới. Bí thư Phương là người cơ trí, vội vàng ngăn cản Trương Hạo nói: Trương đạo trưởng khách khí rồi, chúng ta liền thăm hỏi một chút, nào dám quấy rầy nhiều, mọi người còn chờ Trương đạo trưởng thắp hương cầu phúc. Mấy người đem đồ trợ cấp đưa cho Trương Hạo, bên cạnh còn có bao nhiêu người chờ. Trong dịp Tết, thắp hương cầu phúc là truyền thống, bọn họ thật sự không dám quấy rầy nhiều. Hơn nữa loại trường hợp như đạo quan của Trương Hạo này, tuy nói mấy năm nay quốc gia có chính sách bảo hộ văn hóa đạo giáo, nhưng hoặc nhiều hoặc ít có dính dáng cùng mê tín, bọn họ đều sẽ có chút kiêng dè. Bí thư Phương vất vả rồi, cảm tạ quốc gia, cảm tạ chính phủ, cảm tạ đảng, nhiều năm qua đã chiếu cố. Trương Hạo hành lễ, nói không phải lời nói suông, mà là thành tâm cảm tạ, tri ân tri nghĩa, nói có lý lẽ. Là một gia đình nghèo khó, xác thật được rất nhiều chiếu cố. Hắn từ nhỏ đi học, vẫn luôn lấy trợ cấp nghèo khó, cơ hồ không phải đóng học phí. Trương đạo trưởng, chúng ta còn có mấy nhà phải đi thăm hỏi, hôm nào có rảnh ta lại đăng môn thỉnh giáo. Bí thư Phương nói thực khách sáo, biết rõ môn đạo nơi này, Trương Hạo linh nghiệm như vậy, hắn cũng muốn thỉnh giáo một phen. Bất quá hôm nay là công vụ, lợi dụng việc công để làm việc tư là không tốt. Hơn nữa hiện tại nhiều người, bí thư Phương là làm quan, hành sự có nhiều bất tiện. Trương Hạo cười cười, liếc mắt một cái liền nhìn ra tâm tư của bí thư Phương, liền nói: ta gần đây đều rất bận, bí thư Phương muốn thỉnh giáo lý học, chỉ sợ phải chờ tới tháng 2 sang năm. Tháng 2 sang năm, phải đợi lâu như vậy sao? Bí thư Phương lập tức phản ứng lại, hiển nhiên Trương Đạo đã nhìn ra ý đồ của hắn, quả nhiên là thần tiên sống, cười ha hả nói: Trương đạo trưởng bận việc, chúng ta liền đi trước. Bí thư Phương mang theo người rời đi, đi thăm hỏi gia đình khác. Trương Hạo tiếp tục, một người tiếp một người tới cửa bái phòng, tuy rằng không chật ních như mấy ngày hôm trước, nhưng cũng không hề ít người. Lúc này không khí ngoài phòng lại là một trận biến hóa. Trương Hạo vui vẻ, hay là khách quý lại tới. Không khí biến hóa này thực hàm xúc, cũng không có ầm ĩ, hẳn là người xa lạ, hơn nữa là loại người có khí chất cao quý điển nhã. Người thường thấy, tự nhiên liền sẽ thu liếm lời nói việc làm, sợ làm trò cười cho thiên hạ. Đây là việc thường tình của con người. Ha ha ha, có bằng hữu từ phương xa tới, vô cùng vui vẻ. Trương Hạo cười khẽ một tiếng, vẫn như cũ là thanh âm to lớn vang dội, ngữ khí văn nhã, rất có vài phần phong phạm cao quý. Tóm lại, đây lại là một bộ cảnh giới trang bức. Hắn lăng lư đạo bào, ra cửa nghênh đón. Bất quá vừa thấy người đến, Trương Hạo lại sợ tới mức chân đều mềm nhũn, nhanh chóng đỡ cửa, thiếu chút nữa quỳ trên mặt đất, bởi vì người tới đúng là lão sư Tống Tĩnh Di. Tống Tĩnh Di hôm nay ăn mặc một thân áo khoác lông vũ màu xanh lam, cổ lông, trên cánh tay ngọc còn đeo một chiếc túi, phối hợp với váy ngắn cùng với tất đen lót nền, một đôi giày cao gót phụ trợ ra dáng người uyển chuyển thon dài. Tóc đẹp nhu thuận buộc ở trên đầu, đoan chính thanh nhã hiền thục, tràn đầy mỹ lệ, giống như một tiểu thư tao nhã. Bất quá Tống Tĩnh Di lại là vẻ mặt tức giận, hung hăng trừng mắt nhìn Trương Hạo một cái. Trong khoảng thời gian này, Tống Tĩnh Di còn lo lắng Trương Hạo một mình lạnh lẽo, lẻ loi hiu quạnh, muốn tới chăm sóc một chút, đưa chút hàng Tết cho Trương Hạo. Nhưng ngày hôm qua nhà người thân ăn Tết mời khách, ba cô bốn bà gì đều tới, mọi người cùng nhau nói chuyện tán gẫu. Nói đến thị trấn Thành Nam xuất hiện Trương Đại Tiên, vị Trương Đại Tiên này linh nghiệm như thế nào, cái gì mà văn khúc tinh hạ phàm, tu đạo ở núi Côn Luân, pháp lực vô biên, biết bói toán, tóm lại bị thổi phồng đến vô cùng kỳ diệu. Người đến cửa thỉnh giáo đều xếp hàng vài vòng, còn có những người cho tiền công đức, vậy mà có người cho cả vạn tệ. Tống Tĩnh Di cười cho qua chuyện. Thời buổi này, đại tiên sớm thành danh từ kẻ lừa đảo, chỉ nghĩ rằng người ở quê không có kiến thức, bị bọn giang hồ bị bợm lừa đảo. Nhưng kẻ lừa đảo này cũng quá lợi hại. Dựa theo tình huống mấy bà mấy cô kia nói, nàng hơi chút tính ra, kim ngạch bị nghi ngờ có liên quan ít nhất là mười mấy vạn. Đây chính là án lừa đảo. Tống Tĩnh Di vốn muốn báo án làm cảnh sát bắt kẻ lừa đảo này, nhưng cẩn thận vừa nghe, Trương đại tiên này lại chính là Trương Hạo. Nguyên bản Tống Tĩnh Di còn không tin, hình tượng học sinh ngoan của Trương Hạo quá khắc sâu ở trong lòng nàng. Mặc dù không học đại học, ở trong xã hội lăn lộn mấy năm, học chút điều xấu, nhưng cũng chỉ là những chuyện nhỏ nhặt, bản chất vẫn là rất tốt, không đến mức lừa dối gây án. Hơn nữa ở Tống Tĩnh Di xem ra, liền với bộ dáng đáng khinh của Trương Hạo kia, cũng làm không được án lừa dối lợi hại như vậy. Nhưng hôm nay tới mới biết được, Trương đại tiên này thế nhưng thật sự là Trương Hạo. Sao hỏa này vậy mà ở nông thôn hành nghề lừa đảo, lại nghĩ đến vẻ mặt cười thảo của Trương Hạo ở trước mặt nàng. Tống Tĩnh Di lập tức cảm thấy bị lừa, trong lòng ẩn ẩn thấy tức giận. Trương Hạo, ngươi làm gì vậy? Tống Tĩnh Di quát lớn một tiếng, nổi giận đùng đùng liền đi đến. Nhóm khách hành hương xếp hàng bên cạnh, không biết đây là tình huống gì, nhưng ngu ngốc cũng nhìn ra được, vị nữ sĩ này là đại quý nhân trong huyện thành tới. Đối diện đường đất nhỏ còn ngừng lại một chiếc xe hơi xa hoa. Xin chào Tống lão sư. Trương Hạo vội vàng vẻ mặt cười thảo, lại cười đến so với khóc còn khó coi hơn, âm thầm lau một phen mồ hôi lạnh. Làm sao lại quên mất việc này? Lão sư Tống Tĩnh Di nói muốn tới lấy câu đối, nhưng trong nhà hắn phô trương thế này, hiển nhiên không thể lừa được Tống Tĩnh Di. Mà phía trước hắn còn nói với Tống Tĩnh Di ở bên ngoài làm công, làm buôn bán lỗ vốn trở về. Nhưng hiện tại hắn khoác lác là từ núi Côn Luân tu đạo trở về, đã làm cho mọi người đều biết, cũng giấu không được Tống Tĩnh Di. Vạn nhất lộ tẩy, hắn từ thần trên đài ngã xuống, nháy mắt liền thành chuột chạy qua đường, mọi người đòi đánh. Đây là tiết tấu phải chết. Gia hỏa ngươi, ngươi không phải từ Trung Hải làm ăn buôn bán lỗ vốn trở về sao? Từ khi nào đi núi Côn Luân? Tống Tĩnh Di lạnh giọng chất vấn, vừa thấy gương mặt tươi cười đáng khinh của Trương Hạo, trong lòng liền càng tức giận. Tay ngọc thon dài nhéo ở lỗ tai của Trương Hạo, giống như lão sư giáo huấn học sinh phạm phải sai lầm. Ai u? Trương Hạo kêu đau, trong lòng hổ thẹn, cũng không dám trốn. Khách hành hương ở bên cạnh nhìn thấy một màn này, sợ tới mức kinh hãi, tức khắc một trận thấp giọng ồn ào. Ấy, người kia là ai vậy? Hùng dữ như thế. Là quý tiểu thư trong huyện thành, vừa rồi ta thấy nàng lái xe tới, dám nhéo lỗ tai của Trương tiên nhân, không sợ đắc tội ông trời, trời đánh sấm sét sao? Các người hiểu cái gì? Theo ta thấy, khẳng định là người yêu của Trương tiên nhân, nếu không làm sao dám nhéo lỗ tai. Ta xem không giống đi, Trương tiên nhân lợi hại như vậy, sao có thể bị nhéo lỗ tai? Ấy, đã xem qua Phong Thần bảng chưa? Khương Thái Công từ trên Côn Luân tu đạo trở về, đều bị vợ mắng suốt ngày, thần tiên cũng không ngoại lệ. Đúng đúng đúng, các người xem nữ nhân kia, vừa xinh đẹp lại vừa cao quý, khẳng định là có tiền có thế. Nhà Trương đại tiên nghèo, bị người xem thường. Mọi người có một trận đàm luận, Tống Tĩnh Di nhìn không được cảm thấy xấu hổ. Những người này đều có ánh mắt gì vậy? Vậy mà nói nàng là bạn gái của Trương Hạo. Mặt đẹp vừa xấu hổ lại vừa tức giận, hung hăng nhéo lỗ tai của Trương Hạo một chút. Ai ô! Trương Hạo đau đớn kêu to, nào có nửa phần phong phạm đại tiên vừa rồi. Nghe nhóm khách hành hương nghị luận, Trương Hạo cũng hoảng sợ. Tống Tĩnh Di chính là lão sư của hắn, còn so với hắn lớn tuổi hơn không ít, hắn nào dám có chủ ý gì. Ấy, Tống lão sư, chúng ta vào trong phòng nói, vào trong phòng nói. Trương Hạo cũng không rảnh lo mặt mũi, vẻ mặt xin khoan dung, tâm tư chuyển biến nhanh, nghĩ xem làm như thế nào đem việc này lừa dối qua đi. Tống Tĩnh Di nhìn thoáng qua khách hành hương bên cạnh, cũng xấu hổ vì đã phát hỏa trước mặt mọi người, nhéo lỗ tai của Trương Hạo vào phòng, lạnh lùng nói. Trương Hạo, ngươi hôm nay phải nói rõ ràng cho ta, nếu ta phát hiện ngươi gạt ta, ta liền... Tống Tĩnh Di trong lòng khó thở, nàng không thể chịu đựng được chính là người khác lừa tình cảm của nàng. Nàng thật sự quan tâm Trương Hạo, nhưng Trương Hạo lại lừa gạt nàng. Tưởng tượng đến nơi đây, Thanh Âm liền nghẹn ngào. Nam nhân không một ai là thứ tốt. Trương Hạo nhìn thấy một màn này, trong lòng sững sờ. Tướng mạo của Tống Tĩnh Di có bị thương, trước kia là từng bị nam nhân lừa gạt thực thương tâm đi. Khó trách Tống lão sư vẫn là độc thân, thế ra là nản lòng thoái chí mà hắn lừa gạt, xúc động đến chuyện đau lòng của Tống lão sư. Việc này liền nháo lớn. Lão sư, cô trước tiên buông tay ra đã, nhéo đau quá. Trương Hạo yếu ớt nói, trên mặt cười thực sán lạn. Tống Tĩnh Di thả tay, nhưng nhìn Trương Hạo cười thảo, Tống Tĩnh Di liền tức giận, đôi chân thon dài kia oán hận đá Trương Hạo một cái. Nhóm khách hành hương vây quanh ở cửa xem náo nhiệt, lại là một trận thấp giọng ồn ào. Da mặt Trương Hạo dù dày cũng chống đỡ không được, vội vàng đi ngăn lại khách hành hương. Trương Hạo nhẹ giọng ho khan một chút, hắng giọng nói, rất thẳng sống lưng, mặt mũi còn phải chống được. Tựa hồ như trong nháy mắt sống lại, trạng thái tràn đầy sức sống, lại biến trở về Trương tiên nhân, ra dáng ra hình nói, mọi người xin chờ một lát, ta có chút chuyện riêng tư cần xử lý. Kéo kẹt, cửa đóng lại, đám khách hành hương hai mặt nhìn nhau. Quả nhiên, đây là bạn gái của Trương tiên nhân. Thấy không, đóng cửa xử lý chuyện nhà. Bất quá Trương tiên nhân không hổ là tiên nhân, bạn gái cũng quý phái như vậy, quả thực làm người khác ghen tị. Liền tính bị nhéo lỗ tai cũng cam tâm tình nguyện. Trong phòng, Trương Hạo xoay người sang chỗ khác, phong độ đại tiên kia trong nháy mắt liền bay hơi, vẻ mặt ủ rũ cười thảo. Ấy, Tống lão sư, em biết sai rồi. Trương Hạo nhanh chóng xin lỗi, ăn cơm giang hồ mấy năm, tôi luyện đến da mặt thật dày. Không được cợt nhả, nghiêm túc một chút. Tống Thanh Di lạnh lùng quát, Trương Quy vẫn là nữ nhân hiểu lý lẽ, không phải loại tiểu nữ sinh ồn ào nhốn nháo. Thấy gia hỏa Trương Hạo này tích cực nhận sai, Tống Tĩnh Di cũng mềm lòng. Nhưng mà Trương Hạo hiện tại là nhãn lực cỡ nào, thấy biểu tình của Tống Tĩnh Di, lập tức biết việc này dễ giải quyết. Cái đó... Trương Hạo có chút không biết mở miệng như thế nào, nhưng chuyện tới hiện giờ cũng chỉ có thể kiên trì đến cùng, nói một cái tuyên dương cờ hiệu văn hóa đạo giáo. Mấy năm nay em ở bên ngoài, sao thật là xuất gia tu đạo. Xuất gia tu đạo? Tống Tĩnh Di mày đẹp nhíu lại, mắt đẹp rất là hồ nghi. Trương Hạo nhanh chóng nói, em thật sự là xuất gia tu đạo. Thi đại học xong rồi em liền đi núi Côn Luân, nơi đó là tiên sơn vạn tổ, từ nhỏ em liền hướng tới, sau đó lại vào Nam Gia Bắc một lòng tu đạo. Không chăm chỉ học hành liền bị xuất gia tu đạo, người... Tống Tĩnh Di cảm thấy tức giận, rồi lại cảm thấy đau lòng. Tuy rằng nhà Trương Hạo là đạo sĩ, nhưng Bắc Đại Thanh Hoa không đi học, từ bỏ tiền đồ rất tốt, liền vì tu đạo, nàng không biết nên nói như thế nào. Em khi đó có điểm trung nhị bệnh, cho rằng có thể tu đạo thành tiên, đầu óc nóng lên liền đi ra ngoài. Trương Hạo từ nhỏ liền có mộng tưởng tu tiên, hủy hoại thanh xuân rất tốt của chính mình, hối hận cũng đã muộn, chỉ đành một mình đi trong bóng tối. Trung nhị bệnh sao? Tống Tĩnh Di nghe xong lời này không khỏi ngẩn người. Danh từ trung nhị bệnh này xuất phát từ anime Nhật Bản, là một loại hiện tượng tâm lý. Hai từ ở thời kỳ học sinh dễ dàng có ảo giác, hành xử khác người, tự đặt giả thiết cho chính mình. Nhưng loại hiện tượng này sẽ không liên tục lâu dài. Thông thường theo thời kỳ thanh xuân hiểu chuyện sẽ dần dần trở lại hiện thực. Thế nhưng Trương Hạo bệnh đến loại trình độ này, học đều không học, quả thực là tẩu hỏa nhập ma. Nhưng nhìn bộ dáng của Trương Hạo, Tống Tĩnh Di nhịn không được tự trách. Cổ nhân nói, dạy mà không nghiêm khắc là thầy lười biếng. Khi đó nàng là lão sư cấp 3 của Trương Hạo, lại không phát hiện Trương Hạo có bệnh tâm lý nghiêm trọng như vậy. Thậm chí sau khi thi đại học không thấy Trương Hạo, nàng mới đến tìm Trương Hạo, biết được trạng huống gia đình Trương Hạo. Người từ thành phố Trung Hải trở về, bị thương trên mặt là chuyện như thế nào? Tống Tĩnh Di hỏi, ngữ khí đã mềm xuống. Cái đó không phải em tu đạo sao? Tương đối nghèo, không có nổi tiền thuê nhà, đi vay tiền một tiểu nữ sinh, kết quả bị trong nhà nàng biết, cho rằng em là kẻ lừa đảo, liền tìm người đánh em một trận. Trương Hạo cúi đầu có chút xấu hổ. Em ngượng ngùng nói ra, liền nói dối là bị ngã. Nghe đến đó, Tống Đĩnh Di rốt cuộc nhịn không được. Trái tim nữ nhân đều là ôn nhu, đôi mắt ướt át rơi lệ. Đứa nhỏ này ở bên ngoài quá khổ đi. Lão sư, tại sao lại khóc? Em không nói dối. Trường Hạo xác thật không nói dối, chỉ là tránh nặng tìm nhẹ, chỉ nói tu đạo, chưa nói chính mình là đại lừa dối. Nhưng nhìn thấy Tống Đĩnh Di rơi lệ, Trường Hạo cũng lập tức luống cuống. Người không phải thánh hiền, ai có thể vô tình? Ở thời điểm hắn nhân sinh nghèo túng nhất, gặp lão sư Tống Tĩnh Di đối tốt với hắn, quan tâm hắn, cho nên trong lòng hắn thực tôn kính Tống Tĩnh Di. Thực xin lỗi, là lão sư sai. Tống Tĩnh Di thực tự trách, nếu nàng lúc trước quan tâm Trương Hạo nhiều một chút, có lẽ Trương Hạo sẽ không lưu lạc đến cái dạng này. Lỗ tai còn đau không? Lão sư xoa cho ngươi. Tống Tĩnh Di đau lòng nói, bàn tay ngọc sờ lỗ tai của Trương Hạo, ôn nhu xoa xoa. Ai không đau, một chút đều không đau. Lão sư đừng khóc, em nhìn trong lòng khó chịu. Trương Hạo vẻ mặt tươi cười, giống như một đứa trẻ ngoan. Trong lòng lại làm biết việc này đã giải quyết xong, liền nhanh chóng lau nước mắt trên khóe mắt của Tống Tĩnh Di. Bất quá một màn này, Tống Tĩnh Di đang xoa lỗ tai cho Trương Hạo, Trương Hạo lại lau nước mắt cho Tống Tĩnh Di. Hai thầy trò gắn bó lại có một cố ấm áp cùng với ái muội không thể hiểu được. Trương Hạo lần đầu tiên gần gũi nhìn Tống Tĩnh Di như vậy, cảm nhận được da thịt trắng nón, chân mềm nhu mỹ, ấm áp của Tống Tĩnh Di, cảm giác thực thoải mái. Lòng nước mắt, Trương Hạo cơ hồ là theo bản năng thuần tay sờ gương mặt của Tống Tĩnh Di. Tống Tĩnh Di vốn dĩ cũng không để ý, nhưng cảm nhận được trên mặt khác thường, tay của Trương Hạo có chút thô ráp, lại rất nhẹ, thực trầm ổn. Tống Tĩnh Di mặt đẹp đỏ lên, trong mắt hiện lên chút hoảng loạn, cũng phản ứng lại hành động của chính mình có chút không thích hợp, rồi lại nhanh chóng chấn định xuống, làm bộ lơ đãng, đẩy ra tay của Trương Hạo. Gia hỏa ngươi, cả ngày cợt nhả, giống như một tên hỗn đản. Tống Đĩnh Di tức giận nói. Em sẽ không cười. Trương Hạo ngoan ngoãn gật đầu, lại đã nhận ra Tống Đĩnh Di hoảng loạn, lúc này mới bừng tỉnh phản ứng. Hắn vậy mà sờ mặt của lão sư Tống Đĩnh Di, trong lòng cười hắc hắc, thầm kêu một tiếng đắc ý. Không cười càng giống tiểu hỗn đản, không đứng đắn. Tống Đĩnh Di trắng mắt nhìn Trương Hạo một cái, không mặn không nhạt nói. Ngươi thật ra rất có tiền đồ, ta ở trong huyện thành đều nghe nói Trương đại tiên linh nghiệm như thế nào. Ngươi thành thật nói, rốt cuộc lừa được bao nhiêu tiền? Em không lừa tiền, lão sư phải tin tưởng em. Trương Hạo nhanh chóng biện hộ cho chính mình, yếu ớt nói. Em chỉ không cẩn thận nói vài câu mạnh miệng mà thôi. Người ở quê tương đối mê tín, càng thổi càng không đáng tin cậy. Một hai muốn tới cửa đưa tiền cho em, em cũng không có biện pháp, đành phải làm một cái hòm công đức, còn viết danh sách. Trương Hạo phủi sạch quan hệ, trong lòng cũng âm thầm may mắn, thu chính là tiền công đức, cũng không phải là tùy ý lừa tiền. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.